Thể tu chi tổ, chương 481, thu phục, góc truyện audio.com. Tiểu gia hòa, ngươi rốt cục an tĩnh lại, ngươi hẳn phải biết ta không phải đưa ngươi tế luyện thành cầu người. Cái kia người đã bị đồ nhi của ta nhóm đánh giết. Lục Khôn gặp ngân tầm cổ trùng dừng lại, liền tận lực dùng người vô hại và vật vô hại ngữ khí nói ra. Chẳng qua hắn phát hiện ngân tầm trong mắt vẫn như cũ chớp động lên vẻ cảnh giác. Trong lòng ngược lại buông lỏng không ít, điều này nói rõ tiểu gia hỏa linh trí không thấp, có thể câu thông, hắn tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, ngươi cần phải cảm nhận được chung quanh yêu khí đi, tuy nhiên ngươi là linh trùng, nhưng yêu khí đối với ngươi mà nói một dạng có trợ giúp rất lớn. Nghe được câu này thời điểm, cái này mập tầm sững sờ hạ, nó lúc này mới phát hiện nơi này có nồng đậm yêu khí. Ngay sau đó nó trong mắt to thì chớp động ra ánh mắt vui mừng. Lục Khôn gặp này, mê hoặc nói, nơi này, là chúng ta phái chỗ, ta yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết khế ước, liền có thể hưởng thụ nơi này chỗ có yêu khí. Mập tầm vừa nghe đến khế ước, lập tức lui về phía sau, giống như đối với khế ước có chút sợ hãi. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chiến đấu. Chỉ cần ngươi tí gòn gờ một số độc dịch liền có thể. Thế nào, tiểu gia hỏa suy tính một chút, mập tầm nghe được chỉ cần tí gòn gờ độc dịch, trong mắt đảo lia lịa lên, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu to. Lục Khôn nhất thời nhìn về phía một bên tiểu kim, tiểu hầu tử thần sắc có chút xấu hổ, ấp úng nói không ra lời. Ai, nguyên lai ngươi nghe không hiểu. Xem ra trùng loại cùng yêu thú vẫn là có khác nhau rất lớn. Lục Khôn lẩm bẩm nói, nhưng lại tại Lục Khôn cùng tiểu kim ngây người thời khắc. Mập tầm trong nháy mắt biến thành một cây ngân châm, tản ra càng thêm hào quang chói mắt, đột nhiên hướng phía dưới đâm tới. Chờ Lục Khôn lấy lại tinh thần thời điểm, tiểu gia hỏa này biến thành ngân châm, đã xuyên thấu hắn bày ra cấm chế. Cái kia ra cố nham thạch cũng không thể đầy đủ trở ngại mày may. Thông suốt vô cùng cắm đi vào, tiểu phi tầm trong lòng vui thích vô cùng, nó thế nhưng là vạn độc tầm, tinh thông thổ hệ độn thuật, bị trước đó nhân loại kia tế luyện về sau, giống như thay đổi còn mạnh hơn, chỉ cần để nó xuống đất, nó có thể không tin người này có thể lại mảnh đất này dựa tóm nó trở về. Nó tại ảo tưởng. Về sau cái này một mảnh yêu khí dư thừa đất đai thì hoàn toàn thuộc về nó. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới còn lại vạn độc tầm ngưỡng vọng cảnh giới. Đang, không đợi cái này mập tầm muốn xong, nó liền trực tiếp đâm vào một cái cứng rắn vô cùng thép tấm thượng. Để nó biến nhọn đầu một trận choáng váng, ngay sau đó nó liền bị cái này thép tấm đỉnh trở về. Một lần nữa trở lại trước đó trong cấm chế, tiểu phi tầm từ ngân châm trạng thái khôi phục lại, trừng lớn hai mắt, nhìn lấy chân kế tiếp dữ tợn vô cùng ám kim sắc thuẫn bài. Cái này căn bản không phải nó thần thông có thể xuyên thấu. Sau đó nó phảng phất cảm ứng được cái gì, hướng một bên trên đất trống nhìn lại, nơi đó có hoàng quang chớp động, xuất hiện một cái vóc người càng cao to hơn thanh niên. Chính là mới vừa rồi đem mập tầm cản về Phan Nham. Hắc kim thuẫn bị ta dùng biến hóa nham thuật cố định tại dưới đáy. Tiểu gia hỏa này chuồn không xong, Lục Khôn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ánh mắt có chút kỳ quái tiểu phi tầm. Trên tay xuất hiện một khỏa tiểu lôi cầu, uy năng không mạnh, đại khái cũng là trưởng tâm lôi cường độ, hắn một câu không nói, trực tiếp ném vào. Cấm chế này hộ cháo phòng được không phòng bên ngoài, mà lại bên trong cơ hồ không có cái gì xê dịch không gian. Cái này mập tầm trực tiếp bị lôi cầu trúng đích, tuy nhiên mập tầm trình độ không sai biệt lắm tương đương với cấp 2 yêu thú. Nhưng là thân thể như thế mịt mù bị một cái sơ cấp đỉnh giai pháp thuật đánh trúng về sau. Dù cho không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng là đau đớn vô cùng. Màu bạc thân thể trực tiếp biến thành màu đen, chẳng qua cái kia đôi mắt to giữa tràn đầy quật cường chi ý. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng nói, đừng cho là ta thật cần ngươi, muốn là bình thường yêu trùng, ta liền trực tiếp giết chết lấy độc. làm sao lưu tính mệnh của ngươi? Nhìn lấy Tiểu Phi Tầm, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Lục Khôn ngữ khí hơi chậm dần nói, tại ngươi linh trí mở rộng, có chút không dễ, ta tại động phủ thời điểm, liền đem ngươi diệt, như vậy đi, ta lại lui nhường một bước, chỉ cần ngươi đi theo 200 năm, 200 năm sau trả lại ngươi tự do, cái này 200 năm bên trong, nơi này yêu khí sung túc địa phương mặc cho ngươi tu luyện, ta cũng không cần ngươi giúp ta đi ra ngoài chiến đấu. Chỉ cần định thời gian cho ta một số nọc độc của ngươi là được. Tiểu Phi Tầm nghe vậy thần sắc trì trệ. Nó không có nghĩ đến người này muốn cùng nó ký kết khế ước về sau. Sẽ còn trả lại nó tự do, mà lại không cần nó chiến đấu. Nói cách khác ký kết khế ước về sau. Nó một dạng tự do tự tại ở cái này thiên đường chỗ tu luyện. Cũng chính là định thời gian xuất ra một số độc dịch mà thôi. Cái này khiến nó có chút buông lòng. Lục Khôn thở dài một hơi nói. Nếu là ngươi cái này đều không đồng ý, ta cũng chỉ có diệt đi ngươi. Ta dùng nhiều tiền, chưa hẳn không thể ở bên ngoài lại tìm đến còn lại kịch độc. Nói xong, hai tay của hắn trên sáng lên càng thêm chói mắt hai khỏa lôi cầu. Tiếp lấy đem đi lên không ném đi. Hai khỏa lôi cầu trực tiếp đập nện tại một đóa tầng trời thấp đám mây phía trên. Tiếp lấy Lục Khôn trên tay pháp quyết kết động, phía trên trong lôi vân truyền đến từng đợt kinh người tiếng sấm. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ có một đạo mãnh liệt lôi điện bổ xuống. Bây giờ Lục Khôn đã đến nung bẩn kỳ, thể nội pháp lực so với bình thường trúc cơ hậu kỳ còn tinh khiết hơn. Lại thêm nó lôi linh căn thiên phú, lạc lôi thuật cái này lôi thuộc tính trung cấp đỉnh giai pháp thuật. Đã có thể bị hắn nhẹ nhõm làm dùng đến, phía dưới mập tam, coi như ngăn cách cấm chế này, vẫn như cũng có thể cảm nhận được phía trên lôi điện cường hãn uy năng. Chỉ cần bị đánh trúng, nó thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mập tam cảm thụ chung quanh yêu khí, lại nhìn xem vây quanh nó hai thú hai người, trong miệng tiếp tục minh kêu lên, ánh mắt bên trong hiện ra khuất phục chi sắc. Lục Khôn gặp này, trên tay pháp quyết vừa thu lại, phía trên lôi vân dần dần ngưng tụ ra một cây tử sắc thiểm điện. Hướng phía dưới bổ tới, nhìn mập tầm kinh hồn bạt vía, kêu to không thôi, oanh, đạo này tử sắc thiểm điện trực tiếp đánh trúng Lục Khôn chính hắn. Điện quang bắn ra bốn phía, mà hắn lại lông tóc không tổn hao gì, Lục Khôn giống như không thèm để ý chút nào đạo này lạc lôi thuật. Đối với tiểu hầu tử hỏi, tiểu kim, câu nói này còn có nghe không hiểu sao? Tiểu hầu tử bất đắc dĩ lắc đầu, mà lúc này, tiểu phi tầm cái đuôi nhếch lên, chỉ một bên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lục Khôn phan nham. Trong miệng càng không ngừng kêu to, Lục Khôn nhìn xem đầu này tam trùng biểu lộ, lại ngắm nhất nhãn ngẩn người tiểu nham tử, thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Hắn lập tức nói. Tiểu nham tử, còn chờ cái gì nữa đâu? Còn có không tranh thủ thời gian đi vào cùng đầu này linh trùng ký kết khế ước? Phan nham mở mịt nói. Khế ước, cái gì khế ước? Lục Khôn mặt tối sầm, vận chuyển lôi bạo bước. Một cái chớp động xuất hiện sau lưng Phan nham. Một chân đem hắn đạp tiến cấm chế hộ cháo giữa. Lạnh giọng nói, khống thần pháp thuật ta đến dạy ngươi. Dựa theo ta nói làm. Sau đó. Phan Nham thì dưới sự chỉ điểm của Lục Khôn, ngơ ngác cùng đầu này cổ độc môn đệ tử tha thiết ước mơ linh trùng ký kết khế ước. Nhìn thấy khế ước hoàn thành, Lục Khôn buông lỏng một hơi, đem cấm chế này triệt tiêu, nhìn lấy có chút không biết làm sao Phan Nham cùng khắp nơi vui sướng toán loạn tiểu phi tam. Bất đắc dĩ giải thích nói, tiểu nham tử, ngươi cũng biết, cái này là các ngươi bắt trở lại ngân tầm cổ trùng. Chẳng qua bởi vì chỉ tế luyện một lần, lại thêm đầu này tam trùng nguyên bản thì linh trí mở rộng. Nguyên cớ chỉ có thể cùng nó ký kết khế ước mới có thể thuận lợi đạt được liên tục không ngừng ngân tầm cổ độc. Tu luyện của các ngươi tốc độ có thể hay không tăng tốc? Toàn bộ nhờ tiểu gia hỏa này, Phan Nham giống như minh bạch cái gì? Kinh hỉ nói, chẳng lẽ ngươi Lục Khôn nhìn lấy vui thích vô cùng tam trùng? Tâm tình thư sướng vô cùng nói. Không sai, liên quan tới những độc dược đó đối với thân thể tác dụng. Ta đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Cái này ngân tầm cổ độc là khâu trọng yếu nhất. Phan Nham bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai muốn thu phục cái này linh trùng chính là vì độc dược của nó. Nguyên cớ về sau thu thập ngân tầm cổ độc nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Vâng, cách chương.